Tu La Vũ Thần, chương 3270, Huyền Thiên Ngoại Truyện 4. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Thanh Huyền Thiên tại nước này dưới, chờ đợi trọn vẹn sau 3 canh giờ. Cái kia đạo trời ban linh vật, rốt cục bị Thanh Huyền Thiên hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này, Thanh Huyền Thiên khóe miệng, không khỏi dơ lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Trời ban linh vật một khi có được chính mình sinh mệnh. Như vậy chủ nhân lại đem thu hồi lại luyện hóa, tu vi sẽ có tăng tiến. Cái này có là vì sao Thanh Huyền Thiên, một lòng như muốn luyện hóa nguyên nhân, đem luyện hóa về sau. Thanh Huyền Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể lửa nóng, có một cỗ lực lượng trải rộng toàn thân, không ngừng dũng động, về phần tu vi, cũng không có chỗ tăng tiến. Nhưng Thanh Huyền Thiên cũng chưa bối rối. Bởi vì hắn biết, chỉ cần đem trời ban linh vật luyện hóa, triệt để dung hợp, bất quá là vấn đề thời gian. Bá, bỗng nhiên, Thanh Huyền Thiên từ trong nước lao nhanh mà ra, rơi vào cái này trên mặt hồ. Giờ phút này, hồ này đã không còn là kim sắc, nước hồ rất là thanh tịnh, nhưng Thanh Huyền Thiên khuôn mặt, lại là có ẩn ẩn biến hóa. Cảm giác này không thích hợp, Thanh Huyền Thiên nhíu mày. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Ngày đó ban thưởng linh vật cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày đó ban thưởng linh vật, đang tại đối thân thể của hắn làm lấy cải biến, đó là đang tại dung hợp, thế nhưng là cái này dung hợp kỳ ở giữa, lại đối để hắn sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, để Thanh Huyền Thiên có chút buồn rầu. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, đúng lúc này, trong rừng, bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh. Thanh Huyền Thiên theo tiếng đi tới, chỉ gặp tùng lâm phương hướng, khói đặc cuồn cuộn, từng khỏa đại thụ che trời, chính đang không ngừng sụp đổ. Có một hung tàn chi vật, đang tại hướng Thanh Huyền Thiên nhanh chóng tới gần. Ngao, rất nhanh, một cái màu đen heo rừng, liền từ trong rừng cây chạy mà ra. Nhưng đó cũng không phải bình thường heo rừng. Cái này heo rừng cao tới 2 mét, m, dài đến 5 mét, m, hai cái nanh, tựa như hai thanh lợi kiếm, lại quang mang lập lòe, liền ngay cả con mắt cũng là huyết hồng chi sắc. Hung thú, Thanh Huyền Thiên một chút liền nhận ra, vật trước mắt chính là vật gì? Đây là hung thú, một loại không có tình cảm, chỉ biết là giết chóc mãnh thú. Đó là, thế nhưng là ngay sau đó, Thanh Huyền Thiên nhìn thấy, cái kia hung thú tới phương hướng, không ngờ có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, hàng yêu phái. Thanh Huyền Thiên từ những người kia phục sức bên trên, một chút liền nhận ra, mấy người kia, chính là lúc trước tới tìm hắn thúc thúc hỗ trợ, hàng yêu phái người, đứa bé kia, mau tránh ra. Khi hàng yêu phái mấy người, nhìn thấy Thanh Huyền Thiên về sau, lập tức thần sắc đại biến, một bên hướng phương hướng này chạy tới, một bên phất tay, lớn tiếng hô quát lên, nguyên lai còn mãnh thú kia, giờ phút này chính bí mật mang theo trận trận gào thét. Liền hướng Thanh Huyền Thiên băng băng mà tới, mau trốn a, mắt thấy mình la lên phía dưới, Thanh Huyền Thiên lại còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, những người kia thì càng thêm lo lắng, bởi vì trong nháy mắt, còn mãnh thú kia đã là đi tới Thanh Huyền Thiên phụ cận. Hừ, nhưng mà, đối mặt cái kia chính diện đánh tới hung thú, Thanh Huyền Thiên lại là nhẹ hừ một tiếng, tay giơ lên, liền hướng cái kia hung thú đánh tới. Làm sao hội, chỉ là, khi Thanh Huyền Thiên bàn tay, đặt tại cái kia hung thú đỉnh đầu về sau, hắn cái kia từ trước đến nay không có có sóng chấn động trong đôi mắt. Vậy mà hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ô a, sau một khắc, Thanh Huyền Thiên liền ngã bay mà đi, tựa như diều đứt dây bình thường, trên không trung xẹt qua một cái đường cong về sau, trùng điệp ném xuống đất. Đáng chết yêu vật, ngay cả hài tử vậy không buông tha, giết nó, giết nó. Vào thời khắc này, hàng yêu phái mấy người, rốt cục đuổi kịp yêu vật, mấy người tề tâm hợp lực phía dưới, lại là một phen kịch chiến. Cuối cùng, một người trọng thương, ba người vết thương nhẹ, nhưng tóm lại đem cái kia hung thú chém giết. Quá tốt rồi, rốt cục trừ đi cái này ăn thịt người yêu vật. Ai, chỉ là đáng thương đứa bé kia. Một đứa bé, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo. Chém giết hung thú về sau, hàng yêu phái mấy người nằm trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm, căn bản cũng không có đi xem một chút Thanh Huyền Thiên dự định. Nguyên lai, hàng yêu phái mấy người kia, tuổi tác vậy cũng không lớn, bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Mặc dù thân là hàng yêu phái đệ tử, nhưng cũng là thiếu niên thiếu nữ tâm tính. Dưới mắt, duy chỉ có một tên ghim song đuôi ngựa thiếu nữ, đang tại hướng Thanh Huyền quá khó đi đi. Thiếu nữ này, cũng là hàng yêu phái đệ tử, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ đối phó hung thú. Đồng thời có chút kỳ quái là, nàng mặc dù khuôn mặt non nớt, thậm chí có chút xinh đẹp, thế nhưng là tóc nàng, lại là màu trắng, như là người già tóc như thế tái nhợt. Giờ phút này, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đau lòng đi tới Thanh Huyền Thiên bên cạnh. Một phen đại lượng về sau, đưa tay đặt ở Thanh Huyền Thiên trước mũi. Làm gì? Thanh Huyền Thiên đột nhiên ngồi dậy, một mặt cẩn thận nhìn xem người thiếu nữ kia. Trời ạ, người không chết. Hắn không chết, hắn không chết, đứa bé này còn chưa có chết. Mọi người mau tới đây. Hắn còn chưa có chết. Đối mặt một mặt lạnh nhạt Thanh Huyền Thiên, thiếu nữ cũng có chút phản cảm, ngược lại là nhảy cẫng hoan hô giật nảy mình. Cái gì, không chết, không có khả năng, hắn một phàm nhân thân thể, bị yêu vật kia đánh trúng. Không nói trước đụng bay cường độ, liền xem như cái kia độ cao rơi trên mặt đất, vậy tuyệt đối hội ngã chết hắn. Làm sao có thể không chết, mà nghe được thiếu nữ dạng này một hô, lúc trước cùng hung thú kịch chiến mấy tên thiếu niên thiếu nữ, thì là ngay cả nhìn cũng không nhìn thiếu nữ một chút. Phối hợp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, kiên định cho rằng, Thanh Huyền Thiên đã chết, hắn không chết, hắn thật không có chết, các ngươi nhanh đi mau cứu hắn a. Thiếu nữ chạy đến mấy người kia bên cạnh, đẩy lôi kéo, muốn cho mấy người kia đi thay Thanh Huyền Thiên chữa thương. Ngươi là điên rồi đi, hắn làm sao có thể, không kiên nhẫn phía dưới. Cái này thiếu niên thiếu nữ rốt cục ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Chỉ là, khi hắn nhóm đưa ánh mắt về phía Thanh Huyền Thiên cùng thiếu nữ phương hướng về sau, lại là thần sắc đại biến, bởi vì hắn nhóm phát hiện, Thanh Huyền Thiên lại nhưng đã đứng lên, đang tại quét sạch trên thân bụi đất. Trời ạ, hắn vậy mà thật không có chết. Giờ phút này, cái này mấy tên thiếu niên thiếu nữ, đều là trợn mắt líu lưỡi. Trợn mắt hốc mồm, trong mắt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.